Chương 1245, kiếm phân ba đoạn, thiên nhân hợp nhất. Ai nha, cửu lão tiền bối, ngài dưới bàn làm cái gì, là không phải ngài thần công đem chiếc đuôi chấn động xuống phía dưới đi? Hoàng Dung cười khanh khách nói. Nghe xong Hoàng Dung lời nói, Cửu Thiên Trượng biết tránh không thoát. Hắn chậm rãi thò đầu ra, giả vờ khí thế nói ra, không làm cái gì, đích thật là lão phu đuôi trúc rơi đến dưới bàn. Lưu Húc vừa thấy Cửu Thiên Trượng thò đầu ra, nhất thời cái bụng nén cười quá. Ha ha ha, Hoàng Dung cùng lão ngoan đồng càng thêm là không nể mặt mũi, trực tiếp phá lên cười. Hai cái tiểu hoa hoa cười cái gì? Cửu Thiên Trượng làm bộ chấn định kêu lên. Không có gì, chỉ là trở về vị tiền bối ở Quy Vân Trang ở trên phong thái mà thôi. Không nghĩ tới cửu lão tiền bối còn chưa tới trong hồ làm mồi cho cá, ai chẳng lẽ là ta lục sư ca không có nghe ta cha nói sao? Hoàng Dung vẻ mặt chuyển du nói. Hành hai người các ngươi tiểu hoa hoa biết cái gì, ra ra ta là cho Hoàng Dược Sư mặt mũi. Trạch tâm nhân hậu không muốn phá hủy hắn mấy thập niên danh tiếng mới không có ở Quy Vân Trang bên trên đối với hắn vung ra bản đại hiệp thiết trưởng, nếu không hắn nơi nào là bản đại hiệp đối thủ. Có bản lĩnh đã bảo hắn Hoàng Dược Sư tới ta thiết trưởng trong núi, xem hắn ra ra không phải hảo hảo thi chút bản lãnh giáo huấn hắn một trận để hắn chịu phục. Ngươi là nữ nhi của hắn đúng không, gọi hắn tới á? Cửu Thiên Trượng trong miệng kiên cường nói. Cái gì ra ra không phải ra ra, ngươi nếu lợi hại như vậy liền ta cha còn không sợ. Vậy cùng hắn lao nhân ra nữ nhi đánh một trận thế nào? Hoàng Dung thấy hắn đối với cha của mình nói năng lỗ mãng, trong miệng ra ra trưởng ra ra ngắn, có lòng dạy dỗ một chút hắn. Ai ngươi nha đầu kia muốn làm gì? Cửu Thiên Trượng thấy Hoàng Dung không có hảo ý hướng mình tới gần, không khỏi khẩn trương hỏi. Hắn bộ dáng kia, thật giống như rất sợ Hoàng Dung sẽ ăn hắn. Ta muốn làm gì? Hoàng Dung bắt lại Cửu Thiên nhận trên cằm cái kia thật dài râu trắng, cười khanh khách nói ra, chỉ là muốn hướng cửu lao tiền bối thỉnh giáo một chút võ công mà thôi. Để cho ngươi chỉ điểm một chút ta cái tiểu nha đầu này. Hoàng Dung một chào này, tốc độ cũng không phải tốc hành, chưa từng nghĩ cửu tên lường gạt hoàn toàn không có co y né tránh, phỏng chừng hắn cũng biết, coi như tránh cũng vô ích. Hành tiểu nha đầu, lão phu khuyến ngươi chính là lấy tay ra, nể tình ngươi niên kỷ ấu tiểu phân thượng không phải giống như ngươi tính toán, nếu không lão phu một phát công không muốn thương tổn đến ngươi. Nghe xong Cửu Thiên Trượng lời nói, Lưu Húc cùng Hoàng Dung đều là một trận ngạc nhiên, ngươi lão gia hỏa thực sự vô sỉ quá phận. Rõ ràng biết mình là võ công thấp kém giả cao thủ thân phận cũng đã bị nhìn thấu, còn không muốn trang bị cao nhân, thật không biết trong đầu của hắn đều là nghĩ như thế nào, nhất định chính là ảnh đế a. Lúc này, bên cạnh Chu Bá Thông càng là trực tiếp ha ha cười ha hả. Giữa lúc Lưu Húc cùng Hoàng Dung ngạc nhiên chi tế, cựu tên lường gạt lại nói, xem ra bản đại hiệp không phải thi triển điểm công phu thật, hai người các ngươi tiểu hoa hoa thật vẫn đã cho ta thiết trưởng thủy thượng phiêu là lừa đợi lấy tiếng đồ. Tốt, vậy ngươi liền lộ chút bản lãnh đi ra. Ta và Húc ca ca chờ đấy thấy thế nào? Hoàng Dung tay nhỏ bé dùng sức kéo kéo cửu tên lường gạt râu mép, để hắn đau một mạch đổ mồ hôi lạnh nhưng là không dám cổ họng lên tiếng. Các ngươi đã hai cái tiểu hoa hoa muốn xem bản đại hiệp bản lĩnh, ta đây liền cho các ngươi nhìn kỹ một chút, các ngươi có thể nhìn được rồi nói. Hắn cũng không để ý tới Hoàng Dung dắt tròm râu tay, tự tay từ bên hông rút ra một thanh sáng loáng lợi kiếm, mũi kiếm nhắm ngay mình bụng dưới, phốc một tiếng đâm thẳng đi vào, liền một điểm do dự cũng không có. Hoàng Dung cùng Chu Bá Thông đều lấy làm kinh hãi, chỉ thấy dài khoảng 3 thước mũi nhận đã có hơn phân nửa không vào bụng bên trong. A, Hoàng Dung duyên dáng gọi to một tiếng, dĩ nhiên buông tay ra bên trong dấu mép. Ngươi cái này lão đầu làm cái gì không có việc gì tự sát ra, bản cô nương chỉ là muốn đánh ngươi một cờ hờ ơ mà thôi, vừa không có nói muốn dằn vặt ngươi. Mà Hoàng Dung bên người Lưu Húc lại lắc đầu, còn tưởng rằng Cửu Thiên Trượng có cái gì tuyệt chiêu đến lừa dối người đâu, không ngờ tới là bên trong nguyên tắc mặt lừa dối toàn chân thất tử chiêu đó. Lưu Húc biết Cửu Thiên Trượng thanh kiếm kia cộng phân ba đoạn, trên mũi kiếm hơi thụ lực, thứ nhất thứ hai chặn lập tức lần lượt rút vào đệ tam chặn bên trong, mũi kiếm lún vào đai lưng kẽ hở, người bên ngoài nhìn nở tơ y đều tưởng mũi nhận hơn phân nửa đâm vào thân thể đâu. Hoàng Dung thông minh như vậy thông minh, trong lúc nhất thời bị hắn lừa rồi, bất quá muốn đã lừa gạt Lưu Húc, trừ phi là Cửu Thiên Trượng xuất ra bên trong nguyên tắc không có thi triển qua thủ đoạn. Cửu Thiên Trượng vẻ mặt đắc ý ha ha cười nói, ta cũng sớm đã đến rồi thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Thiên hạ bất luận cái gì lợi khí, đều không tổn thương được ta, hai người các ngươi tiểu hoa hoa hiện tại thấy được gã dứt lời, hắn lại đi một vòng, để Hoàng Dung cùng Lưu Húc nhìn chính mình đi dáng vẻ như vô sự. Húc ca ca, đây là chuyện gì xảy ra a? Lẽ nào cái này lão đầu thật sự là một cao thủ, trước đây chỉ là cùng chúng ta đùa giỡn? Hoàng Dung nghi ngờ lôi kéo Lưu Húc tay áo, thần tình có nghi hoặc lại không thấy chút nào khẩn trương. Ngươi tin hắn là cao thủ? Lưu Húc gật một cái của nàng cái mũi nhỏ hỏi. Ta vậy mới không tin đâu, hắn nhất định lại là dùng đồ chơi tốt gì đang tắc quái, tỉ như trước kia những cái này bột mì làm giống như hòn đá. Hoàng Dung lẻ ra lẻ vô cái lưới. Đầu nói, tuy là Dung Nhi không biết hắn là thế nào làm cho, thế nhưng ta khẳng định hắn là sử trướng nhãn pháp. Lưu Húc nhìn Cửu Thiên Trượng lén lén lút lút muốn đi tới cửa, nhịn không được cười nói, Dung Nhi, cái kia lão đầu dường như muốn chạy a. Cửu lão đầu biết mình siếp coi như thành công cũng lừa không được hai cái tiểu hoa hoa bao lâu, cho nên muốn thừa dịp Hoàng Dung cùng Lưu Húc nói chuyện đương lúc chạy trốn. Muốn chạy Hoàng Dung thân hình khẽ động, lại nhảy đến muốn chạy ra Cửu Thiên Trượng trước người, một bả kéo lấy hắn tuyết dâu trắng. Ngươi xác định ngươi chính là Cửu Thiên Nhận cái kia biệt hiệu Thiết Trưởng Thủy Thượng Phiêu Cửu Thiên Nhận còn muốn lừa gạt bản cô nãi nãi. Cửu Thiên Nhận thấy chạy trốn thất bại, thẳng thắn đem gò đồng đảo một đỉnh, con vịt chết mạnh miệng nói, đương nhiên là lão phu, lẽ nào trong thiên hạ còn có người thứ hai Cửu Thiên Nhận hay sao? Vừa dứt lời, chỉ thấy Hoàng Dung nha đầu này ba một cái tát vỗ vào trên đầu của hắn, lại nói, ngươi thật xác định ngươi là Cửu Thiên Nhận mà không phải người nào đó ca ca? Thì ra, ở Quy Vân Trang sau khi ra ngoài, Lưu Húc liền nói cho Hoàng Dung Cửu Thiên Nhận hai huynh đệ cố sự. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đặt, cầu đặt, cầu đặt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.